cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 518, chương 512, nữ nhi trúc cơ. Tìm kiếm đã hơn nửa ngày về sau, Triệu Trạch ngay tại khoảng cách viên thứ nhất thí luyện man hoang tinh. Mấy chục tỷ dặm bên ngoài tinh không bên trong, tìm được một viên khác có thể cải tạo thành thí luyện không gian sao trời. Viên này man hoang tinh không có hắn lúc trước độ kiếp sao trời đại, chỉ có phương viên mấy trăm vạn dặm, cũng may trong đó cũng có mấy cái rất là không tệ linh mạch. Triệu Trạch cẩn thận tìm kiếm về sau, liền đã dự định đem nơi đây cải tạo thành thứ hai nơi thí luyện không gian. Đợi chút nữa một nhóm dị tộc hạm đội tới, bắt được đầy đủ cao giai dị tộc, lại vùi sâu vào một ít pháp bảo cực phẩm, liền có thể đối thế giới mới nội luyện thần kỳ trở lên tu sĩ mở ra. Bất quá, dị tộc không biết lúc nào mới có thể tới, cải tạo man hoang tinh cũng không sốt ruột. Triệu Trạch tại trên đó bố trí tốt thông hướng Thủy Lam tinh truyền tống không gian về sau, liền bước vào trong đó trở lại Lạc Hà sơn mạch trên không. Lão ba, ngươi rốt cuộc trở về, chúng ta đều nhớ ngươi muốn chết. Triệu Trạch trở lại sơn cốc, bốn cái nhi nữ đều mừng rỡ súm lại đi lên. Lý Linh Nhi, Đồng Tiểu Uyển, Tiểu Long Nữ, Tiểu Hồ Yêu lo âu trong lòng cũng lại không một tia. Bất quá, mặc dù phân biệt mấy tháng, nhưng các nàng nhưng không có hỏi ý. Hắn phải chăng đem Bàng Chí Long giết sự tình, dù sao, đánh lén giết người cũng ám muội, không thể dạy hư tiểu hài tử. Thời gian qua đi 10 năm, Thủy Lam tinh thượng lần thứ hai học viện thi đấu chính thức kéo ra màn che. Bởi vì Ninh Vân, Thẩm Giai Di, La Hàm, Ailey, Duran, Dương Hiên, Luca các ngươi lần trước người nổi bật, đều còn tại man hoang tinh thượng thí luyện. Có người càng là mượn nhờ nhận được tài nguyên đột phá tới nguyên anh kỳ. Lần này học viện thi đấu, vẫn là tân triều quyên luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ giai đoạn so tài kịch liệt nhất, cũng nhất có đáng xem. Triệu Trạch không có hứng thú chú ý những này, bởi vì hắn trở lại sơn cốc hơn nửa tháng về sau. Hắn lão mụ từ phương hoa liền đột phá cảnh giới, dẫn động thuộc về nàng đại đạo chi đao. Ngay sau đó là hắn lão cha Triệu Quốc Hưng cũng muốn độ trảm đạo kiếp. Thân là con của người, Triệu Trạch cùng Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Uyển các nàng, tất nhiên là muốn ở một bên hộ pháp. Cũng may từ phương hoa vợ chồng, mặc dù đều dùng qua dùng đỉnh cấp đạo quả đan, nhưng bọn hắn cũng không ham lực lượng, đều là như Đồng Tiểu Uyển, Tiểu Hồ Yêu như vậy, mỗi lần chỉ dẫn động ẩn chứa một tia đạo niệm đại đạo chi đao, cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại thành công vượt qua trảm đạo kiếp, đem tu vi đột phá đến trảm đạo đại viên mãn từ phương hoa, Triệu Quốc Hưng hai người lần nữa tiến vào lầu các tầng sâu bế quan lúc, giới thứ hai học viện thi đấu cũng đã mất hạ màn che. Triệu Trạch tự mình đem phi thuyền, phi toa, đan dược, pháp bảo, nhẫn chữ vật chờ ban thưởng phân phát cho từng cái giai đoạn người thắng trận về sau, lần nữa quay trở về sơn cốc, đến nỗi đem thu hoạch được danh ngạch đệ tử đưa đi thí luyện không gian. Có đồng dạng đột phá đến trảm đạo đại viên mãn linh đạo tử, Lạc Vân tiên tử hai người chủ trì, hắn căn bản cũng không cần quan tâm. Lão ba, ta muốn bắt đầu trúc cơ. Nửa năm sau, cảm giác nội tình đã tích lũy đủ nhiều, thần thức cũng khó tiến thêm nữa một bước. Triệu Linh Hà hướng Triệu Trạch đưa ra đột phá thỉnh cầu. Cũng tốt. Triệu Trạch vỗ vỗ chính mình này gần 12 tuổi, nhìn qua dáng người thon dài, duyên dáng yêu kiều đại nữ nhi, làm nàng tiến vào đã sớm chuẩn bị xong tụ linh trận bên trong khoanh chân ngồi xuống. Phất tay, mấy vạn linh thạch cực phẩm phiêu tán rơi rụng, tại tụ linh trận bên trong nổ tung, nhưng lại không cách nào ngoại tán mảy may. Hiển nhiên này tụ linh trận không gian đã bị hắn cải tạo qua. Đại tỷ muốn đột nhiên trúc cơ. Triệu Dương, Triệu Vũ Hinh, Triệu Quỳnh Hoa đều tại tụ linh trận vẻ ngoài xem. Thân là mẹ người tiểu long nữ, tất nhiên là cũng ở một bên chờ đợi. Đương nhiên, Lý Linh Nhi, Đồng Tiểu Uyển, Liễu Mị cũng tương tự tại. Những năm này các nàng tỷ muội không phân khác biệt. Triệu Linh Hà là Triệu gia trưởng nữ, cũng đồng dạng là các nàng thương yêu nhất đại nữ nhi. Triệu Linh Hà tư chất tuyệt hảo, lại trầm tịch tại luyện khí đại viên mãn nhiều năm, thân ở tinh thuần linh khí nồng đậm như nước hoàn cảnh bên trong. Căn bản cũng không có dùng trúc cơ đan, nàng liền trực tiếp giải khai bình cảnh. Ông một mảnh phương viên 3.000 trượng linh khí vòng xoáy tại Lạc Hà Sơn Mạch trên không tụ tập, hướng về sơn cốc trong chảy ngược mà xuống. Tiểu nha đầu trong đan điền, từng tầng đạo cơ hiển hiện ra. Thời gian chậm rãi chuyển rời, làm ngày hôm sau chạng vạng tối tiến đến. Triệu Linh Hà trong đan điền xuất hiện tầng thứ 24 đạo cơ về sau, nàng mới biểu hiện cố hết sức. Oanh, cuối cùng không muốn dừng bước tại vĩnh hằng sơ kỳ Triệu Linh Hà, thiêu đốt 120 năm thọ nguyên, đúc thành ra vĩnh hằng trung kỳ tuyệt cường đạo cơ, dẫn phát chấn động vô tận tinh hải đại đạo cộng minh. Đỉnh đầu linh khí vòng xoáy tiêu tán, thần trí của nàng khôi phục nhanh chóng, dung nhan cũng theo già nua tuổi già, biến thành nguyên lai loli bộ dáng. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi không muốn sống nữa. Nhìn thu nạp tụ linh trận bên trong tinh thuần linh khí, đem cảnh giới củng cố về sau, liền mừng rỡ nhào vào lão ba nữ nhi trong ngực. Tiểu long nữ mặt trên lo lắng cuối cùng cũng thu lại, không vui trách nói, vừa rồi nữ nhi thiêu đốt thọ nguyên lúc, nàng rất muốn đi lên ngăn cản, nếu không phải tướng công nói không cần lo lắng lời nói, nàng sợ rằng sẽ càng thêm lo lắng. Không có việc gì Long Nhi, Linh Hà nàng tư chất tuyệt hảo, nhiều nhất 1-2 năm liền có thể đột phá kết đan. Ngươi yên tâm đi, không sai, vẫn là lão ba hiểu ta. Vừa vặn đột phá đến trúc cơ kỳ tu sĩ, có thể thu hoạch được thường nhân chừng gấp 2 thọ nguyên. Thân là nhân gian giới đỉnh cấp luyện đan đại sư, Triệu Trạch Tịnh lo lắng nữ nhi tu luyện tiến giai. Tiểu nha đầu cũng nhìn mẫu thân chu mỏ nói, lão ba, ta cũng muốn trúc cơ. Mắt thấy đại tỷ đột phá qua trình, thấy hắn từ thiếu nữ thương phát thoáng qua khôi phục thanh xuân, khí tức so trước kia tăng cường mấy chục lần, cùng nàng tuổi tác tương tự Triệu Vũ Hinh, đồng dạng đưa ra đột phá yêu cầu. Tốt, Hình nhi ngươi đi vào đi. Triệu Trạch đối 4 cái nhi nữ đồng dạng yêu thương, tất nhiên là sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Đợi nhị nữ nhi tiến vào tụ linh trận khoanh chân ngồi xuống về sau, hắn lần nữa phất tay bóp nát hơn vạn linh thạch cực phẩm. Triệu Vũ Hinh mẫu thân là Lý Linh Nhi, bản thân tư chất liền không kém gì đại tỷ, đồng dạng tu luyện đạo thần kinh nàng, một ngày sau lần nữa dẫn động đại đạo cộng minh. Dị tượng như thế, chẳng lẽ là trong truyền thuyết vĩnh hằng trúc cơ? Không sai, đây tuyệt đối là vĩnh hằng trúc cơ, chỉ là đáng tiếc cụ thể phương vị có chút mơ hồ. Nếu không lão phu nhất định phải đi qua nhìn một chút. Vạn sao lấp lóe, đại đạo cộng minh thanh âm vang vọng tinh không lúc, tu vi không đến độ kiếp kỳ linh đạo tử, Lạc Vân tiên tử đợi người không cảm giác được. Có thể cách nơi này chỉ có hơn 3.000 năm ánh sáng ngân hà liên minh trong. Rất nhiều lão cổ đồng đều bị chấn động theo bế quan bên trong đi ra. Đặc biệt là Bàng Chí Long lão ba, căn cứ ma quỷ nhi tử cung cấp tinh không tọa độ, lại liên tưởng đến 2 lần cảm ứng vị trí, trong lòng đã ẩn ẩn có chút suy đoán. Làm sao có thể, lại một cái vĩnh hằng trúc cơ thiên tượng. Lại còn là hư hư thực thực Chí Long phát hiện ngôi sao nhỏ chỗ phương vị. Thủy Lam Tinh, phía trên rốt cuộc có cái gì bí mật? Nếu không phải đáng chết dị tộc hạm đội thường xuyên xuất hiện, ta nhất định phải tự mình đi dò xét một phen. Phu quân, Giao Giao năm đó mất tích, thật cùng Huyết Long tinh hạm đội có quan hệ sao? Ngân Hà Liên Minh một cái khác, yêu tu cường thịnh sinh mệnh chủ tinh trên. Bộ dáng rất đẹp nữ tử áo xanh, ngay tại hướng bên cạnh sắc mặt nghiêm nghị trung niên nam tử tra hỏi. Ly, ta mặc dù không quá xác định, nhưng 89/10 chính là bọn họ làm. Mặt như đao tước, ánh mắt thâm thúy trung niên nam tử, chính là Lạc Duyệt Giao lão ba Lạc Kỳ. Nói chuyện cùng hắn thê tử, chính là Nam Vân Tinh đệ nhất thế gia gia chủ, đồng dạng cũng là Ngân Hà Liên Minh cửu đại đô thống một trong Thanh Vũ muội muội Thanh Ly. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.